Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 4, vứt bỏ chi sủng. Rốt cục đến thành phố Saffron, nào ở đây trước làm chuẩn bị rất nhiều, một ít lữ hành chuẩn bị đồ vật tự nhiên là toàn bộ mang tới. Nào là rất hưởng thụ loại này lữ hành sinh hoạt, đương nhiên, bởi vì cái kia thí luyện quan hệ. Nào cũng là muốn tìm rất nhiều công sức ở huấn luyện cùng thu phục tân Pokemon. Hiện tại, ở Nào trên người, không tính Deoxy, cũng chỉ có một con Eevee. Vẫn tính là tin tức tốt chính là, hiện tại Eevee cũng là vượt qua tuổi thơ kỳ yếu đuối cũng là có thể bắt đầu huấn luyện. Thế nhưng, Nào cũng là rất cấp bách cần ở Kanto khu vực thu phục một ít tân Pokemon. Có điều nào cũng là biết chuyện như vậy không vội vàng được. Cho nên khi hạ xuống đến thành phố Saffron nào cũng là đi thẳng tới thành phố Saffron Pokemon. Trung tâm, cùng Anova khu vực Pokemon trung tâm không giống nhau. Kanto khu vực Pokemon trung tâm bên trong trợ thủ Pokemon đều là cùng Sinnoh khu vực như thế Chansey. Mà không phải Ordino. Hiểu rõ quá thành phố Saffron Now tự nhiên là biết ở đây có một tòa vàng óng ánh đạo quán. Thế nhưng Now hiện nay cũng là cũng không tính hiện tại liền đi tới khiêu chiến. Giảng đạo lý, Now hiện tại xác thực là không có nửa điểm nắm có thể chống trơn dựa vào một con sức chiến đấu can. Bản không mạnh Eevee đi chiến thắng ở toàn bộ Kanto khu vực độ khó đều là cực kỳ nổi danh vàng óng. Ánh đạo quán, xin chào, Joy. Pokemon trung tâm cửa lớn bị tự động mở ra. Nào cũng là đi từ từ tiến vào. Sau đó, nào cũng là đi tới bên trong đại sảnh. Cái kia roi trước người. Đồng thời lễ phép nói rằng, vị này người huấn luyện, là có chuyện gì sao? Roi ôn nhu nở nụ cười. Hỏi, có thể giúp ta công việc một hồi tham gia khóa này Kanto đại hội tư cách dự thi sao? Nào cười hướng về roi nói rằng, nói. Nào cũng là đem hắn Pokédex giao cho Joy. Không có vấn đề. Joy vẫn là ôn nhu mỉm cười tiếp nhận Nào Pokemon Pokédex. Lần thứ hai nói rằng, xin ngươi hơi chờ một chút. Nói, Joy chính là cầm Pokédex rời đi phòng khách. Được rồi. Nào gật gật đầu. Sau đó cũng là không chút nào sốt ruột tìm một cái sofa ngồi xuống. Yên tĩnh chờ đợi Joy trở về. Mà vào lúc này, mấy cái tiếng cười nhưng là truyền vào Nào lỗ tai. Ta nói, Komaki tên kia còn đúng là mất mặt a. Ở Nào sofa phụ cận, mấy người thiếu niên cũng là xúm lại cùng nhau. Cười hì hì nói, vào lúc này nói chuyện chính là một cái nhìn qua dài đến có chút xin lỗi khán giả thiếu niên. Khà khà, chỉ bằng hắn con kia không biết từ nơi nào thu phục đến Whiddle. Làm sao có khả năng sẽ là ta Spearow đối thủ a? Chống trơn là trên thuộc tính áp chế là có thể triệt để nghiền ép hắn. Mà vào lúc này, một vị ngồi ở trong đám người nhìn qua tựa hồ là những thiếu niên này lão đại thiếu niên cũng là cười lạnh nói, đúng đấy, Whiddle loại này thiên phú đê tiện Pokemon làm sao có khả năng chiến thắng hoàn toàn áp chế hắn. Spearow a, đúng vậy đúng vậy, ba cơ thiếu gia con kia Spearow ta xem chính là lợi hại. Ta cảm thấy liền coi như là bình thường Pharaoh cũng sẽ không là đối thủ của hắn a. Khí thế loại này, thật sự chỉ có điều là một chút liền đem con kia Whiddle cho sợ đến không dám chiến đấu. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, chính là thiên phú đê tiện Pokemon là không thể chiến thắng mạnh hơn hắn thiên phú Pokemon. Ta sau đó a, cũng phải hướng về ba cơ thiếu gia học tập. Loại kia thật giống như là rác rưởi như thế Whiddle ta là tuyệt đối sẽ không muốn. Mà ở vị kia tên là ba cơ thiếu niên âm thanh hạ xuống thời điểm. Chu vi thiếu niên cũng là lục tục hướng về vị kia ba cơ thiếu gia nịnh hót nói rằng. Có điều, bọn họ cũng từ trong lòng không thích Whiddle loại này hầu như nát đại lộ Pokemon. Khà khà, các ngươi là không biết. Này con Spearow chỉ có điều là ta tùy ý sử dụng rác rưởi nhất Pokemon. Các người đã nói như vậy. Như vậy ta miễn cưỡng nữa dùng mấy ngày được rồi. Khà khà. Cũng thời điểm cho các ngươi thêm nhìn một chút ta tối tự hào vật siêu tập a. Rất hiển nhiên. Chu vi bạn cùng lứa tuổi nịnh hót cũng là để vị này ba cơ thiếu gia cực kỳ thoải mái. Lập tức chính là cười nói. Xoạt, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Pokemon trung tâm cửa lớn lại mở ra. Một cái nhìn qua dung nhan cực kỳ phổ thông thiếu niên cũng là chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Sắc mặt của hắn nhìn qua một thanh một đỏ, cũng là biểu hiện ngoại trừ nội tâm hắn cực kỳ không bình tĩnh. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy những người lấy ba cơ vị thiếu niên này cầm đầu những người bạn cùng lứa tuổi quân thể, mà những thiếu niên kia ở nhìn thấy thiếu niên này sau khi cũng là có chút cân nhắc thổi thổi huýt. Sáo, trong đó có một người thiếu niên cũng là trào phúng nhìn thiếu niên này. Lớn tiếng hô, ta nói, Komaki, giả như ta là ngươi, ta đã sớm đem con kia huýt đồ cho phóng sinh. Chấm ngoặc kép, hừ. Vị này tên là thiếu niên lạnh rên một tiếng. Sau đó cũng là xem thường nhìn về phía cái này lúc trước chào phúng hắn thiếu niên. Lạnh lùng nói. Ta cần ngươi tới nói sao? Loại kia rác rưởi, ta đã sớm ném. Ồ, nhìn qua ngươi rất có giác ngộ mà. Có điều vậy cũng là ngươi thu phục con thứ nhất Pokemon nha. Liền không một chút nào đáng tiếc. Vào lúc này nói chuyện chính là vị kia tên là ba cơ thiếu niên. Hắn lúc này cũng là cười khanh khách nhìn vị này tên là Komaki thiếu niên. Đáng tiếc, ta cảm thấy thu phục hắn chính là đối với ta sỉ nhục. Ta làm sao có khả năng gặp sử dụng như thế rác rưởi Pokemon. Ba cơ ngươi yên tâm đi. Ta cùng ngươi tranh tài. Ở khóa này Kanto Indigo trong đại hội trở lại phân ra thắng bại. Vị này tên là Komaki trên mặt né qua một tia căm ghét. Không biết là đối với con kia bị hắn vứt bỏ Pokemon vẫn là đối với ở trước mắt hắn cái này tên là ba cơ thiếu niên, mà đang nói xong nói sau khi Komaki cũng là đầu cũng không chuyển trực tiếp đi ra Pokemon trung tâm. Nha, còn thật sự tức giận rồi a. Một cái giống như Weedle rác rưởi còn vọng tưởng cùng ta phân ra thắng bại. Thật sự buồn cười, cũng được, đến thời điểm ở Indigo trong đại hội. Liền để ngươi nhìn rõ ràng ngươi cùng ta chênh lệch đi. Ba cơ cười gằn nhìn lúc này suý môn mà ra Komaki. Trong lòng lẩm bẩm, ở bên cạnh hắn, hắn một đám tiểu đệ cũng là quay về hầu như là chật vật rời đi Komaki ôm tuyệt đối cười gằn. Mà ở bên cạnh bọn họ, nào nhưng là vẫn là nhắm mắt hợp thần. Không chút nào muốn đi dính líu chuyện như vậy ý nghĩ. Dựa theo hắn cảnh giới bây giờ. Đối với chuyện như vậy cũng là không sẽ để ý. Duy nhất sẽ để ý chính là bị trở thành những thiếu niên này tranh đấu công cụ. Cuối cùng là bị vứt bỏ con kia Widow. Tên là Nao người huấn luyện. Người Indigo đại hội tư cách dự thi làm tốt. Phòng khách đến lĩnh. Chấm ngoặc kép. Vào lúc này Pokemon trung tâm bên trong cũng là vang lên một tiếng loa phóng thanh. Mà vào lúc này ở trên ghế sofa tẻ nhạt muốn buồn ngủ Nao cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Sau đó cũng là đứng lên. Hướng về phòng khách đi từ từ quá khứ. Này, người gọi Nao, người cũng phải tham gia Indigo đại hội. Cái này phát thanh âm thanh tự nhiên là rất hưởng. Vì lẽ đó những thiếu niên kia cũng là nghe thấy. Ở nhìn thấy Nao đứng lên muốn đi phòng khách thời điểm. Vị kia tên là ba cơ thiếu niên cũng là tùy ý cười hướng về nói xuông nói. Nếu không, người cũng tới làm thủ hạ của ta đi. Thế nào, cùng ta đánh một trận, thua coi như thủ hạ của ta. Nao hơi liếc mắt một cái này bệnh tâm thần nhi đồng. Sau đó cũng là buồn cười lắc lắc đầu. Căn bản không tiếp tục để ý thiếu niên này. Trực tiếp là tiếp tục hướng về phòng khách đi đến. Cũng là trực tiếp là không nhìn ở sau người hắn những người đến từ chính thiếu niên kia thủ hạ. Chửi rùa thanh, ba cơ thiếu gia, tên tiểu tử này dĩ nhiên không nhìn ngươi. Mà ở Nao sau khi rời đi, một người thiếu niên cũng là tức đến nổ phổi hướng về ba cơ nói rằng. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi giáo huấn hắn? Thú vị, chấm ngoặc kép, chỉ có điều, đang đối mặt vấn đề của thiếu niên này thời điểm. Ba cơ nhưng là lại như là căn bản không có nghe thấy như thế. Tầm mắt của hắn chậm rãi thu hồi. Lẩm bẩm, cảm tạ ngươi. Roi, đi đến phòng khách. Nào ở tiếp nhận Roi đưa tới Pokédex. cũng là cười hướng về Joy nói rằng, không cần cảm ơn, đây là ta bản chức. Như vậy, sau khi Lữ Đồ liền muốn thu thập huy chương nha. Ở đây chúc ngươi sớm ngày đạt được 8 tấm huy chương. Chấm ngoặc kép, Joy cũng là cười khoát tay áo một cái. Đồng thời hướng về Nao nói rằng, được rồi, cảm tạ, như vậy ta liền rời đi. Chấm ngoặc kép, Nao lần thứ hai hướng về Joy nói. Theo 29X vừa xoay người rời đi thành phố Saffron Pokemon trung tâm. Có điều ngay ở Nao đi ra thành phố Saffron Pokemon trung tâm thời điểm. Cũng là nhìn thấy một con Weedle chính khổ sở cùng ở một người thiếu niên phía sau. Chảy nước mắt, tựa hồ là ở nói gì đó. Mà thiếu niên kia nhưng là lạnh lùng mặt, vẫn là đi tới. Thật giống như là không có nhìn thấy này con Weedle như thế. Thiếu niên này Nao lúc trước vừa từng thấy. Chính là cái kia tên là Komaki người huấn luyện. Nhìn dáng vẻ của hắn nên vừa 10 tuổi. Vì lẽ đó hẳn là một vị người mới người huấn luyện. Cút ngay, ngươi cái này rác rưởi. Ngươi còn nếu ta nói mấy lần, ta không cần ngươi. Ngươi tự do, không muốn chặn ta đạo. Ngay ở Nao suy nghĩ có hay không muốn lúc rời đi. Thiếu niên kia một câu gào thét cũng là để Nao sững sờ. Sau đó, Nao trong mắt cũng rốt cục né qua một tia lửa giận. Lúc trước, mặc kệ là cỡ nào lời quá đáng, Nao đều là không có để ý. Nhưng mà chính là hiện tại, khi hắn nhìn thấy này con Weedle như vậy khăng khăng một mực muốn tùy tùng cái này người huấn luyện. Nhưng là bị cái này người huấn luyện như vậy chửi rủa. Nao trong lòng cũng là sâu sắc vì là này con Weedle cảm thấy không đáng. Thế nhưng, đối mặt âm thanh này, Weedle lại là cái gì động tác? Nao tầm mắt nhìn sang, cũng là nhìn thấy Weedle miễn cưỡng vui cười đi đến cái này tên là Komaki người huấn luyện trước. Người, cười lớn tiếng hô, mà giữa trời rõ ràng những câu nói này ý tứ thời điểm. Nao nhưng là thống khổ nhắm mắt lại. Này con Weedle nên nói như thế nào hắn đây? Rõ ràng đối mặt chủ nhân của nó vô tình vứt bỏ. Hắn còn ở đối với chủ nhân của hắn xin lỗi. Nói hắn sau đó nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Hắn còn ở khẩn cầu. Khẩn cầu thiếu niên kia không muốn từ bỏ hắn. Cút ngay. Thế nhưng, Weedle làm tất cả đổi lấy chỉ có điều là cái kia tên là Komaki thiếu niên cái kia phẫn nộ một cước. Này một cước triệt để đánh nát này con Weedle nội tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.